Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chị em ý tưởng. Converter Dung Kiều cầu phiếu ngày thứ hai cảnh diễn, Phùng Đại Nhiên cũng làm đủ chuẩn bị, Dương Chi cũng làm đủ chuẩn bị. Quay phim lúc này hai người cũng tương đối đưa vào, cho nên mấy lần đã vượt qua, hai người cũng không có cái gì lúng túng. Hai người đều không phải là tay mơ, đều là tương đối chuyên nghiệp mà đối đãi loại này cảnh diễn. Qua liền sau đó, Dương Chi đối với Trần Phàm cúi người bày tỏ cảm ơn. Lúc này mới đưa tới Trần Phàm đối với nàng làm trò đùa. Ở kinh thành cảnh diễn ước chừng 10 ngày là có thể vỗ tốt. Ở quay phim đến ngày thứ 5 lúc này bỗng nhiên tới hai cái giò ban. Hơn nữa còn là tới thăm Trần Phàm, là Phan Vi cùng Phan Trương. Đối với hai chị em đến, Trần Phàm đã đoán được, Phan Trương bình phục đối với Phan Vi mà nói là một to lớn hạnh phúc. Nàng trong lòng quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn đích thân tới, cũng không để ý Trần Phàm nói ra yêu cầu gì, nàng cũng có thể tiếp nhận, mà Phan Trương cũng cố ý muốn đi qua, một là muốn đích thân đối với Trần Phàm nói cảm ơn. Nói thật, ở biết tất sau khi chết, nhưng lại có thể kỳ tích vậy sống sót. Đối với mỗi một người mà nói đều là một loại lớn vô cùng cảm giác hạnh phúc cùng may mắn cảm. Một điểm này hắn phải tới. Còn nữa Trần Phàm có phải hay không đối với chị hắn có cái gì nghĩ không an phận. Cứ việc trước phán đoán không có. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Đi theo tới. Cái này hai chị em gái thật đúng là một loại đặc biệt phức tạp cổ quái trong lòng. Trần Phàm xin nghỉ. Chuẩn bị cùng Phan Vi chị em rời đi. Trần Phàm trực tiếp đem hai chị em dẫn tới một nhà tiệm lẩu. Đem xe đậu xong sau đó liền tiến vào trong quán cơm cười nói. Dù sao đến tiệm cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Đúng rồi, ta điểm lẩu uyên ương. Phan Trương liền xuyến điểm thanh đạm. Ta cảm thấy cay cũng có thể ăn. Phan Trương liền cười nói. Cảm giác thân thể rất giỏi. Thanh Vũ Tử đạo trưởng thật là thần tiên người giống vậy. Cảm ơn anh Trân. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau này chỉ cần anh Trân có gì phân phó. Ta nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Chấm ngoặc kép. Nói cái gì vậy? Trần Phàm ngay ở bên cạnh vỗ một cái đầu hắn. Không nhịn được liền cười. Phim truyền hình thấy nhiều rồi đi. Cái gì đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Còn vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Bây giờ chúng ta ngay tại vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn cần ngươi để báo đáp ta cái gì? Ta cái gì cũng có. Không cần báo đáp. Ngươi an tâm qua ngươi cuộc sống là tốt. Phan Vi vội vàng nói. Chúng ta cũng có chính chúng ta một phần tâm ý. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Đừng nói cái này. Càng nói càng không đáng tin cậy. Nói thật. Các ngươi chẳng qua là ta cơ quan từ thiện khai trương trước giúp đối tượng. Đây không phải là thương hại. Cũng không phải toan tính hồi báo. Mà là một loại ái tâm truyền. Ngươi chỉ cần giúp ta đem loại này lý niệm truyền xuống tiếp. Coi như là hồi báo ta. Rõ ràng. Trần Phàm ngăn lại liền Phan Vi lời nói. Cảm ơn anh Trần. Phan Vi nhanh chóng cúi đầu xuống. Nói một câu. Đang đợi thang một hồi. Nàng có chút lắp bắp nói, ta cũng muốn làm như vậy, nhưng mà ta không biết nên làm sao truyền loại này. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm liền cười, hướng về phía Phan Vi nói, đừng nghĩ dùng phải làm sao mới phải, ta cho ngươi một cái cơ hội, ta ở thành phố Thượng Hải sắp thành lập một cái cơ quan từ thiện. Ngươi đi nơi đó giúp ta làm việc, nhưng là một chút, ở trong đó làm việc khẳng định rất khổ cực. Phải làm các loại điều tra. Phải đi rất nhiều có thể rất nghèo khổ vùng núi. Nếu như ngươi có thể chịu khổ. Vậy ngươi đi ngay. Ta sẽ thành tựu chính thức nhân viên tới mời ngươi. Cho ngươi lái tiền lương. Dĩ nhiên. Chúng ta tiền lương sẽ rất cao. Không thể để cho làm như vậy chuyện người thua thiệt. Cái này. Cái này. Chấm ngoặc kép. Phan Vi sững sốt một chút người. Sau đó liền há hốc mồm cứng lưỡi đứng lên. Còn có chuyện tốt như vậy. Nàng xem Trần Phàm. Lại nhìn xem em trai mình Phan Trương. Có chút do dự. bởi vì là phải đi Thượng Hải, cho nên nàng cảm giác được mình rời đi sau đó. Em trai Phan Trương sinh hoạt có thể là được vấn đề. Không có sao. Chị, em đi đi. Ta dù sao còn phải tiếp tục đi học. Ta nội chú cũng được à. Phan Trương cảm thấy đây đối với chị là một chuyện tốt. Cho nên hết sức khuyên Phan Vi, anh Trân cho chúng ta cái này cái cơ hội tốt. Chúng ta dù sao cũng phải là anh Trân làm chút gì. Nếu là sau này ta đi học đi ra, cũng giúp anh Trân làm việc. Trân Phàm liền cười, lắc đầu nói, đừng cứ giúp ta làm việc à. Chính ngươi có mình sinh hoạt. Còn có, ta nơi này cũng không phải tùy tiện tuyển ngươi. Ngươi có biết, mặc dù khổ cực, nhưng là tiền lương tuyệt đối là rất cao. Muốn vào tới, ngươi còn phải cùng đến lúc đó công ty ngươi tới tuyển mộ ngươi. Hợp cách mới có thể dùng ngươi. Ta tuyệt đối bảo đảm tự ta có thể hợp cách. Phan Trương liền cười hắc hắc. Sau đó sắc mặt ngay ngắn một cái. Hướng về phía Trân Phàm nói. Anh Trân, không dối gạt ngươi nói. Đi qua lần này bệnh đau hành hạ. Ta nghĩ thông suốt. Người bình thường không lãnh hội được loại này tư cố vô thân lòng tuyệt vọng bên trong. Nhưng là ta hiểu. Cho nên nếu như ta đi làm những chuyện này, ta có thể so với người bình thường càng thêm có kiên nhẫn. Có nghị lực, càng có thể cùng những cái kia người cần giúp đỡ câu thông. Đây là ta đặc thù trải qua chỉ ta. Người bình thường cũng học không đi. Trân Phàm liền gật đầu một cái. Lúc này cái lẩu tới. Hai chị em ngồi một bên. Trân Phàm ngồi một bên. Trân Phàm liền hướng về phía Phan Trương gật đầu nói. Nghe ngươi như thế nói. Ta cảm thấy còn thật cứu người không uổng. Là một biết cảm ơn hồi báo người. Không phải hồi báo ta. Mà là hồi báo toàn bộ xã hội. Thật không tệ. Ta cảm thấy đây chính là một loại thành thục biểu hiện. Bất quá vẫn phải là trước đi học. Phải thi lên đại học mới có thể tới. Nếu không, ngươi cái này văn hóa tư chất có thể thì không theo kịp. Phải, nghe ngươi, anh Trân. Phan Trương hưng phấn gật đầu một cái. Tâm tình của hắn lúc này đã tốt vô cùng. Cũng không muốn cái gì Trân Phàm muốn chiếm trị hắn tiện nghi chuyện. Hắn cảm thấy đời người có mục tiêu. Cho nên cả người cũng thì có động lực. Loại cảm giác này so bệnh vừa vặn thời điểm cái loại đó hưng phấn. Càng thêm mãnh liệt, tốt lắm, nồi mở ra, xuyến đồ ăn, Trân Phàm vung động đũa, bắt đầu ăn ngốn nghiến. Hai chị em cũng buông ra ghi trong tim, cũng bắt đầu không có ràng buộc ăn đồ tới. Toàn bộ quá trình ăn cơm, ba người là vừa nói vừa cười, cho đến sau khi ăn xong. Ba người còn trò chuyện vô cùng nóng như lửa. Chủ yếu là Trân Phàm nói. Hai chị em hỏi, bọn họ đối với Trân Phàm trải qua vô cùng cảm thấy hứng thú. Cuối cùng lúc chia tay, Trân Phàm lái xe đem hai chị em đưa về nhà. Mình cũng thuận tiện trở về. Dọc theo đường đi, Trân Phàm để cho Phan Vi bây giờ trong nhà chờ tin tức. Còn như đi KTV đi làm sự việc. Nếu như cân nhắc đến kinh tế khó khăn. Có thể đi trước, nhưng là Trân Phàm sẽ cho Tần Đức Quý gọi điện thoại. Chiếu cố một chút, không nên để cho Phan Vi bị cái gì quấy rầy. Mới vừa về đến nhà, thấy Trân Phàm rời đi. Phan Trương vừa quay người, liền thấy chị Phan Vi còn hướng về phía Trân Phàm rời đi phương hướng nhìn có chút sững sờ dáng vẻ. Không kiềm được liền ho khan một tiếng, lúc này mới để cho Phan Vi phục hồi tinh thần lại. Nàng giận trách trợn mắt nhìn Phan Trương một cái. Sau đó liền vào trong phòng. Chị, người định làm như thế nào? Phan Trương xem chị ngồi ở trong phòng khách có chút mà ngẩn người. Liền chủ động làm được bên cạnh nàng hỏi. Ta xem ngươi ngày hôm nay có chút mất hồn mất vía. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu ở trong lòng? Ngươi có thể cùng ta nói một chút à? Ta biết, có phải là vì anh Trân chứ? Phan Vi nhìn em trai Phan Trương một cái, thở dài một cái nói, ta không biết, chẳng qua là cảm thấy hai chúng ta thiếu hắn quá nhiều. Hắn lại là giúp ngươi chữa bệnh, lại là để cho ta đi Thượng Hải công tác, mới vừa rồi ngươi cũng nghe được, công việc này là công việc gì liền chứ? Làm từ thiện, đây cũng là ta muốn làm sự việc, hơn nữa còn có như vậy cao tiền lương, ta cũng không biết báo đáp thế nào hắn. Phan Trương thở dài một cái, hướng về phía chị nói, những ngày qua ta không có cùng hắn làm sao tiếp xúc. Mặc dù cảm thấy hắn là một fan ý tốt, nhưng là luôn cảm thấy hắn chỉ là một có mục đích người có tiền. Chị rất đẹp, đây cũng là trước kia những người có tiền kia người đến gần ngươi mục đích. Cho nên ta bắt đầu đối với hắn giác quan không phải rất tốt. Hắn cho ta chữa hết bệnh, ta rất cảm kích hắn. Nhưng là bởi vì làm cho này cái sẽ để cho chị trả giá thật lớn. Ta lại rất không cam lòng. Nói nhăng gì đó. Phan Vi mặt có chút sốt. Không nhịn được liếc em trai Phan Trương một cái. Ta nói đúng sự thật. Phan Trương vội vã nói. Đi qua hôm nay giải trừ. Ta đối với hắn lại có mấy cái nhìn. Có lẽ hắn là thật cái loại đó người không toan tính hồi báo. Cũng cảm thấy hắn vô cùng có người cách mị lực. Cho nên ta bây giờ đối với ngươi làm ra bất kỳ quyết định cũng không có gì ý kiến. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Ta cũng tin tưởng, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tổn thương ngươi. Phan Vi sắc mặt máu đỏ, nàng không nhịn được liền nhổ Phan Trương một hớp. Hừ hừ, nói, một bữa cơm liền đem ngươi thu mua. Liền đem chị ngươi đẩy vào trong hố lửa đúng không? Thật là một kẻ vô ơn, uổng công thương ngươi. Phan Trương liền nóng nảy, nhanh chóng phân bua nói, làm sao có thể như thế nói sao? Cái này không phải hố lửa à? Coi như là hố lửa, người muốn nhảy, người ta còn chưa nhất định để cho ngươi nhảy đây. Ta còn không biết ngươi trong lòng, ngươi là chị ta xem ra, ngươi bây giờ đã không phải là thuần túy cảm kích hắn. Ngươi trong lòng nghĩ cái gì ta sẽ không biết. Nói bậy nói bạ. Thật là một thằng nhóc, ngươi tại sao nói như thế chị? Phan Vi hừ một tiếng, sau đó đứng dậy, không dự định cùng Phan Trương nói gì, liền trực tiếp vào phòng. Sau đó nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi ngủ phòng khách, ta phòng ngủ ở giữa, trai gái khác biệt, chờ lát nữa, ta cho ngươi phòng khách mở cửa hàng. Vừa nói liền vào phòng, đóng cửa lại, Phan Trương sờ một cái đầu. Hướng về phía không giải thích được tức giận chị, có chút không biết đầu óc, không biết chị rốt cuộc trong lòng nghĩ cái gì. Bây giờ hắn một không tốt xác định, chẳng lẽ mình thật nói sai rồi. Suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là tự mở ra trong phòng khách một bộ kiểu cũ máy truyền hình. Đuổi thời gian, Phan Vi trở lại gian phòng, ngơ ngác ngồi ở trên ghế. Nàng cảm giác được mình đối với Trần Phàm hẳn là thuần túy cảm kích tâm. Không tồn tại cái gì ý tưởng khác, nhưng là lời của em trai, nhưng cứ vang vọng ở trong lòng của mình. Loại này không giải thích được thì có mong đợi cùng sợ hãi để cho nàng có chút không biết làm sao. Đúng vậy, ở em trai chữa bệnh mấy ngày nay, nàng trong lòng luôn có như vậy một điểm nhỏ mong đợi. Hy vọng có thể ở Thanh Vũ Tử lúc tới, cũng có thể thấy Trần Phàm, nhưng là nàng vẫn là thất vọng. Cùng em trai khỏi bệnh rồi sau đó, rốt cuộc có lý do đi gặp hắn, tâm tình lại có thể rất kích động, cũng rất mong đợi, cái này là không thể nào. Hắn như vậy có tiền, là không thể nào vừa ý ta. Hơn nữa, hắn là có vị hôn thê người, còn có cùng người truyền ra qua xì căng đan. Hắn rất mê gái, hắn nhất định sẽ không thích ta. Chấm ngoặc kép. Những thứ này tự tương mâu thuẫn tin tức cứ ở trong lòng của nàng sôi trào. Bởi vì là nàng mấy ngày nay xài một ít thời gian tới thu góp Trần Phàm một ít tin tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http://tayuyensv.com/tacung-noisdai-nois-lans-day-dee-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.